Những thắc mắc, chuyện kể của phụ huynh và giáo viên. Những thắc mắc của phụ huynh. 1. Thỉnh thoảng, thằng con 7 tuổi của tôi, Billy, lại mất bình tĩnh trong khi làm bài tập về nhà. Nếu không làm được toán hay gặp mắc mưu gì đó, nó sẽ lập tức xé tập, quẳng xuống sàn hoặc bẻ bút chì. Tôi phải làm gì trước những cơn nóng nảy của thằng bé? Billy cần cha hoặc mẹ giúp cháu xác định cảm xúc của mình, cũng như dạy cháu cách xử lý cảm xúc đó. Cần có ai đó nói với cháu rằng, tìm mãi mà không ra câu trả lời đúng là bực mình thật. Nó khiến con muốn xé, muốn bẻ hay quăng một vật gì đó, đúng không? Billy à, hễ khi nào con cảm thấy như thế, thì hãy la lên. Ba ơi, con bực mình quá, ba giúp con đi. Rồi thì ba con mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem có chuyện gì nhé. 2. Trong suốt tuần qua, đứa con gái 13 tuổi của tôi cứ buồn rầu đến mức không sao làm nổi bài tập về nhà, cũng chẳng tập trung tâm trí học bài thi giữa kỳ được. Hình như con bé đã rất tin tưởng mà thổ lộ với nhỏ bạn thân rằng nó thích một cậu trai nào đó. Nhưng cô bạn này đã nhanh nhẩu đi báo ngay cho cậu kia biết. Sau khi đã bày tỏ sự đồng cảm về việc bị phản bội thì đau lòng ra sao, tôi không còn biết phải nói gì hay phải khuyên con như thế nào nữa. Tôi nên khuyên nhủ con làm gì? Một trong những vấn đề của việc đưa ra lời khuyên là trong lúc tâm trạng trẻ đang bị xáo trộn, chúng không thể nghe được lời bạn đang nói cho dù chính chúng đã nài nỉ. Mẹ, con phải làm sao đây? Lúc đó chúng đang đau khổ, rối trí và lời khuyên vội vã của bạn có thể trở nên phản tác dụng. Mẹ nói thế thì ích lợi gì cho con chứ? Hoặc xâm phạm sự riêng tư, đừng dạy con phải làm gì. Hoặc hạ thấp phẩm giá, ý mẹ là con ngu chứ gì, chẳng lẽ con không tự tìm được cách giải quyết việc của mình hay sao? Hoặc đe dọa, mẹ nói nghe hay đấy, nhưng con không bao giờ làm theo đâu. Trước khi bình tâm để có thể nghĩ đến những giải pháp, con gái bạn có bao nhiêu mối lo mà cô bé muốn chia sẻ với mẹ? Con có nên mắng cho nhỏ bạn con một trận không? Nhưng mắng nó thế nào đây mẹ? Nó còn đáng tin cậy nữa không? Con có cần phải cố giữ tình bạn với nó không? Con có phải nói gì với bạn nam kia không? Nếu có thì phải nói gì hả mẹ? Tất cả những trăn trở đó sẽ giúp cô bé có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những mối quan hệ giữa con người với con người. Nếu đưa ra lời khuyên ngay lập tức, có thể bạn sẽ cắt đứt một kinh nghiệm học hỏi quan trọng của con bạn đấy. 3. Chẳng lẽ không bao giờ có thời điểm cho lời khuyên sao? Sau khi con bạn đã được lắng nghe thấu đáo, bạn có thể thận trọng hỏi lại rằng, con cảm thấy như thế nào về? Hoặc, con thử nghĩ xem thế này, có ích gì không? Làm như vậy, con thấy thế nào? Con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như... Bằng cách đưa ra những lựa chọn để trẻ chấp nhận, phản đối hay suy xét những giải pháp đề nghị của bạn, tức là bạn đã khiến trẻ chịu nghe những ý kiến của bạn và nó sẽ cân nhắc những ý kiến ấy. 4. Dạo gần đây, con trai tôi cứ đi tới đi lui khắp nhà và cằn nhằn về thầy dạy môn xã hội của nó. Thầy bắt tụi con phải đọc báo hàng ngày và thảo luận hàng tuần, lúc nào thầy cũng bắt làm bài kiểm tra. Có ai bắt tụi con phải học nhiều như thầy em đâu. Tôi không biết phải trả lời nó như thế nào, đã tới lúc tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho con mình. Con trai bạn không cần sự thương hại của bạn. Cái cháu cần là sự thông hiểu và đánh giá đúng mực về sự việc mà nó đang phản đối. Bạn có thể nói với con bạn bất cứ lời nào trong số những gợi ý sau đây, chúng có thể sẽ hữu ích. Thì ra thầy em thúc ép các con học nhiều quá hả? Mẹ thấy con bực bội vì chuyện đó quá nhỉ? Mẹ dám cá rằng con mà là giáo viên thì thỉnh thoảng con sẽ cho lớp nghỉ hẳn một ngày, đúng không? Coi bộ thầy em là người nghiêm khắc và yêu cầu cao quá ha. Chắc là phải mệt đứt hơi mới theo kịp những tiêu chuẩn của thầy đặt ra đấy nhỉ? 5. Tôi phải làm thế nào khi con tôi nhất định không chịu thổ lộ với tôi những gì nó đang cảm thấy buồn bực? Là người lớn, chúng ta cũng có những cảm xúc mà mình không hề muốn, có khi là mãi mãi, bày tỏ hay tâm sự với người khác. Có người trong chúng ta thích một mình nếm trải nỗi đau, nỗi buồn phiền, những uất ức, những nỗi xấu hổ hơn. Trẻ em cũng chẳng khác gì người lớn, chúng cũng phát đi những tín hiệu rõ ràng khi chúng muốn ở một mình để tự chăm sóc vết thương lòng. Thậm chí khi đã nghe câu nói đầy thông cảm kiểu như hôm nay có chuyện gì hay sao ấy, chúng vẫn quay mặt đi hoặc bỏ ra khỏi phòng hoặc nói thẳng với bạn, còn không muốn nói về việc đó đâu. Tất cả những gì bạn có thể làm là hãy cho chúng biết rằng bạn luôn sẵn sàng ở bên chúng nếu chúng đổi ý và muốn tâm sự. Chuyện kể của phụ huynh. Chuyện thứ nhất do một bà mẹ kể lại việc chồng bà đã giúp con trai giải tỏa những lo âu của tuần đầu tiên đi học như thế nào. Vào ngày thứ hai của năm học mới, tôi phải cố hết sức để đưa tụi nhóc vào nề nếp đi ngủ sớm hơn. Đứa nào cũng nghe lời, trừ Anthony, thằng con 9 tuổi của tôi. Nó cứ hét lên và cãi lại, nhất quyết không chịu lên giường ngủ cho dù tôi hết quát tháo, lại năn nỉ dỗ dành. Cuối cùng, tôi đành gọi chồng. Joe, anh ra mà dạy con trai anh đi, em chịu nó rồi đấy. Và dưới đây là những gì xảy ra tiếp theo. Joe, Tony ơi, ba con mình nói chuyện chút nha. Mẹ bảo con quậy là mẹ mệt quá hả? Có chuyện gì vậy con? Bà thấy cứ như có con gì sắp ăn thịt con không bằng. Anthony, con đang phải lo nhiều việc lắm. Joe, ồ, ba muốn nghe quá, nghe hết luôn. Nào, ba con mình nói chuyện đó trên phòng con nha. Thế rồi, hai cha con dắt nhau lên phòng Anthony. 20 phút sau, Joe bước ra với vẻ hớn hở và hài lòng vô cùng. Tôi, chuyện gì vậy anh? Joe, có gì đâu, anh cho con ngủ rồi. Tôi, anh làm sao hay vậy? Joe, anh viết những nỗi lo âu của con ra. Tôi, thế á? Joe, rồi anh đọc lại cho nó nghe. Tôi, rồi sao nữa? Joe, anh bảo để đến cuối tuần anh sẽ giúp con xử lý những lo lắng đó. Thế là thằng bé đút tờ danh sách xuống gối, mặc áo ngủ vào và ngủ ngay. Sáng hôm sau, trong khi tôi đang thay tấm khăn trải giường cho Anthony, thì tờ danh sách rơi ra, trong đó ghi như thế này. Những điều khiến Anthony lo lắng. Toilet và phòng học dơ bẩn. Sân trường không đủ chỗ để chạy nhảy thoải mái. Muốn có thêm quần áo đi học. Có vô số việc phải làm ở trường và phải mang hàng đống tập vở quá nhanh để bắt đầu nhiều việc như thế. Muốn có thêm tiền để ăn quà trong trường. Chiếc xe đạp bị làm sao ấy, cứ tuột xích hoài. Bị rơi mất 25 xu vào gầm máy giặt. Mình buồn lắm vì chỉ có mỗi một ít tiền mà cũng làm mất. Chắc là chuyện tiêu xài sẽ thoải mái hơn nếu ba cho mình tấm ngân phiếu 100 đô la. Tôi cười tủm tỉm khi đọc tờ giấy đó. Ai bảo chỉ người lớn mới có những vấn đề thật sự. Thật dễ quên là con nít cũng có những mối bận tâm ghê gớm của chúng. Và cũng giống như chúng ta, chúng cần ai đó lắng nghe và hóa giải những lo lắng của chúng một cách hợp lý. Chuyện thứ hai kể lại việc một bà mẹ đã giúp con gái vượt qua nỗi ngán ngẩm vì thủ tục làm hồ sơ xét tuyển đại học. Hầu như tất cả học sinh lớp cuối cấp đều đã nộp đơn xét tuyển vào đại học, trừ con gái tôi, Karen. Con bé có tật hay để mọi thứ đến phút chót mới chịu làm, nhưng lần này thì đúng là quá tệ. Mặc dù tôi đã cố kìm nén không cằn nhằn, mắng mỏ hay chì chiết nó mỗi khi có dịp, nhưng chẳng ăn thua. Đến lượt ba nó thủ thỉ, khuyên giải, dụ dỗ nó, hãy làm hồ sơ. Rất kiên nhẫn, ba con bé nêu ra những điều mà anh ấy nghĩ trường đại học muốn biết về thí sinh, thậm chí còn sẵn sàng giúp nó viết một dàn ý cho bài luận. Karen hứa cuối tuần sẽ xong xuôi, nhưng rồi vẫn chẳng chịu làm. Nhiều ngày trôi qua, tôi bắt đầu phát cáu và quát mắng nó. Tôi cảnh cáo nó rằng nếu không làm hồ sơ ngay đi, thì nó sẽ chẳng bao giờ vào được một trường đại học nào tử tế. Vậy mà Karen vẫn không hề nhúc nhích. Thế rồi trong một khoảnh khắc vô tình phát sinh do quá tuyệt vọng, tôi cay đắng nói: trời ơi, làm hồ sơ xét tuyển đại học sao mà kinh hoàng vậy không biết. Phải trả lời đủ thứ câu hỏi, phải viết một bài luận về quyết định chọn trường của mình. Đúng thật là trì hoãn càng lâu càng tốt. Con bé vọt reo lên thật to: đúng đó mẹ. Tôi bảo: phải chi người ta dẹp luôn cái việc nộp hồ sơ xét tuyển đi. Tất còn tất cả các nhân viên hành chính của trường đại học đều có bằng ESP cả. Giá như họ tự biết mình may mắn thế nào khi có con vào học ở đó thì hay biết mấy. Con sẽ chìm ngập trong những lời mời gọi vào học cho xem. Karen bật cười khoái chí và tung tăng lên lầu đi ngủ. Chiều hôm sau, nó bắt đầu làm hồ sơ thực sự. Đến cuối tuần, tất cả giấy tờ cần thiết đã được gửi đi theo đường bưu điện. Chuyện thứ ba là kinh nghiệm của một bà mẹ khi phải đương đầu với bệnh tật kinh niên của con. Con trai tôi, TJ, mới 11 tuổi, nhưng đã phải đeo máy điều hòa nhịp tim và một cặp kính đặc biệt để chống đỡ mí mắt yếu ớt của cháu. Giờ đây, cháu lại phải đeo thêm cái máy trợ thính nữa. Khi từ chỗ đo máy trợ thính về nhà, cháu tuyên bố, lẽ ra mẹ không nên mua cái máy kỳ cục này, con sẽ không đeo nó tới trường đâu, con sẽ vứt nó vào sọt rác, không thì con sẽ quẳng nó vào toilet. Đang lái xe mà tim tôi như thắt lại, sầu não. Tôi biết mình phải im lặng cho tới khi nghĩ ra được câu gì đó mà không làm cho sự việc xấu đi. Con trai tôi quay qua, nhắc lại, mẹ có nghe con nói không vậy? Tôi đáp, ơn Chúa. Mẹ vừa nghe có một thằng bé cực ghét việc đeo máy trợ thính bởi vì cảm thấy đó là điều tệ hại nhất mà nó có thể tưởng tượng ra. TJ ngồi thừ một lúc, sau đó cháu bảo, đúng vậy, nếu có ai ở trường trêu chọc thì con sẽ không bao giờ đeo nó nữa đâu. Tôi dừng xe lại và đánh bạo nói, có lẽ con sẽ thích nếu chú thợ hớt tóc cắt cho con kiểu tóc để dài hai bên thái dương hơn một chút. TJ nói, đúng rồi, mình tới chỗ chú ấy liền đi mẹ. Tiếng nện thình thịch trong ngực tôi dịu đi và tôi thầm cảm ơn kỹ năng mà mình vừa học được. Những băn khoăn của giáo viên. 1. Trách nhiệm xử lý những cảm xúc của học sinh trong lớp học là của tôi à? Đó chẳng phải công việc của người tư vấn tâm lý sao? Tôi còn không đủ thời gian để giảng bài nữa kìa. Đôi khi có những thứ cứ tưởng là đường dài, nhưng hóa ra lại là đường tắt. Dành vài phút để tìm hiểu những cảm xúc mạnh của một học sinh sẽ tốt hơn là cứ để cho cảm xúc ấy dây dưa mãi, rồi biến thành một vấn đề thực sự, làm mất nhiều thời gian quý báu của cả lớp học. Nếu làm như vậy, bạn sẽ đáp ứng được nhu cầu mà một đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ của bạn. 2. Tôi chẳng nghe được điều gì khi hỏi học sinh của mình về cảm xúc của chúng. Chúng thường đáp, em không biết, tại sao lại thế? Thông thường, trẻ sẽ không thoải mái khi người lớn muốn biết cảm xúc của chúng bằng những câu như xét hỏi, em cảm thấy sao? Giờ em thấy thế nào? Giận dữ? Sợ hãi? Tại sao em lại cảm thấy như thế? Những câu hỏi kiểu ấy dễ làm cho trẻ khép mình lại hơn là mở lòng ra. Trẻ đặc biệt chới với trước loại câu hỏi tại sao chúng lại cảm thấy thế này hay thế khác. Cái từ tại sao bắt chúng phải giải thích, phải bênh vực cảm xúc của mình, bắt chúng phải nghĩ ra một lý do hợp lý, chấp nhận được cái lý do đã khiến chúng có cảm xúc ấy. Mà thường thì trẻ chẳng biết lý do tại sao cả. Trẻ không biết vận dụng tâm lý, tâm liết để trả lời rằng khi mấy đứa ở trạm xe buýt trêu chọc em thì đó chính là lúc chúng nó đấm vào lòng tự trọng của em. Khi trẻ không vui, điều khiến chúng xúc động nhất là cha mẹ hay giáo viên quan tâm đoán ra được cái gì đang diễn ra bên trong nó. Cô, thầy biết bị trêu chọc thì buồn lắm, dù có vì lý do gì đi chăng nữa. Câu nói đó hàm ý nhắc trẻ rằng nếu chúng muốn nói thêm gì nữa thì người lớn sẽ luôn có mặt để chia sẻ cảm xúc với chúng. 3. Tiến sĩ cho rằng trẻ em cần được thừa nhận những cảm xúc tiêu cực nhất của nó. Liệu như thế có dẫn đến nguy cơ khiến trẻ hiểu sự thừa nhận của chúng ta là đồng ý, là cho phép chúng bộc lộ những cảm xúc xấu nhất không? Điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta phân biệt được sự khác nhau giữa cảm xúc và hành vi. Đúng, học sinh có quyền cảm thấy giận dữ và bộc lộ cảm xúc đó ra. Tuy nhiên, chúng không có quyền bộc lộ cơn bực tức theo cách gây hại cho người khác, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói với David, em giận Michael đến nỗi phải đấm bạn ấy thì mới hả. Nhưng David, thầy không cho phép học sinh của mình đánh nhau. Em hãy bộc lộ cơn tức giận của em với Michael bằng lời nói, chứ không phải bằng nắm đấm. 4. Tôi có một học sinh trung học có hoàn cảnh gia đình tan vỡ. Tôi thật khó mà tỏ ra thông hiểu khi em ấy nói với tôi rằng em ghét cô tầm thường, hoặc những lời lẽ mà tôi không tiện nhắc ở đây. Tôi không biết phải xử lý thế nào với học sinh ấy. Tiến sĩ có ý tưởng gì không? Đôi khi, học sinh cá biệt muốn giỡn mặt giáo viên bằng cách cố ý nói bậy nhằm khiến cho họ nổi giận, hoặc chúng sẽ co lại phòng thủ. Một phần của trò đùa kiểu ấy là nhằm mục đích tháo miệng giáo viên, đẩy thầy cô vào một bài diễn thuyết đầy tức giận, dài dằn dặc và mất kiểm soát trước sự thích thú cười thầm của cả lớp. Thay vì phản ứng theo cách đối đầu, sập bẫy của em học sinh ngổ ngáo ấy, bạn có thể ra vẻ thản nhiên và bảo: "Cô không thích em nói như thế. Nếu em đang bực bội thì hãy bình tĩnh, chờ lúc khác và nói bằng một cách khác. Cô sẽ vui lòng lắng nghe." 5. Một học sinh mới đây đã kể cho tôi nghe về những khó khăn mà em gặp phải ở nhà. Đó là việc anh trai và cha mẹ em hay bất hòa, cãi cọ với nhau. Nhưng khi tôi vừa bảo: "Cô biết em không vui về việc đó, nhưng hãy nhìn vào tất cả những thứ mà em phải biết ơn", thì em ấy òa khóc. Tôi đã làm gì sai? Hãy chú ý đến từ "nhưng" trong lời nói của bạn. Nó xóa tan cảm xúc vừa được bày tỏ và phát đi tín hiệu rằng cô sẽ giải thích tại sao cảm xúc của em là không quan trọng. Trẻ em cần nghe thấy sự thừa nhận một cách không xăm soi những cảm xúc của chúng trong khoảnh khắc đó. "Cô biết em không vui về những chuyện xảy ra ở nhà. Em mong ước mọi người trong gia đình em hòa thuận với nhau, đúng không nào?" Phản hồi, chuyển tải đầy đủ sự thông hiểu mà không lên mặt dạy đời sẽ động viên trẻ làm quen cách đối mặt với những vấn đề của chúng. Chuyện kể của giáo viên. Chuyện đầu tiên do một giáo sinh, giáo viên thực tập, kể lại khi được phân công phụ trách một lớp mẫu giáo song ngữ. Lớp học bắt đầu được vài tuần thì một bà mẹ vừa mới chuyển đến sống trong vùng đưa cậu con trai bé bỏng vào lớp. Bà giới thiệu cậu bé với cô giáo chính rồi ra về. Cô giáo mỉm cười hồn hậu, đưa cậu bé vào chỗ ngồi, trao cho cậu cây bút chì màu và giấy, rồi bảo với cậu là cả lớp đang vẽ một người thân trong gia đình. Bỗng nhiên, cậu bé òa khóc nức nở. Cô giáo nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Đừng có khóc mà." Tôi lại gần định dỗ cậu bé, nhưng cô giáo xua tôi đi: "Cứ để mặc nó." Cô nghiêm khắc: "Kẻo nó sẽ khóc tới tháng 6 năm sau luôn đó." Xong, cô quay trở lại bàn mình để làm nốt bản báo cáo. Tôi cố lơ cậu bé đi, nhưng nó cứ khóc róng lên, nghe xót cả ruột. Không chịu nổi, tôi ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Cậu bé gục đầu xuống bàn mà sụt sịt: "Con muốn mẹ cơ, mẹ cơ." Tôi thì thào với nó, tất nhiên là bằng tiếng Tây Ban Nha: "Con muốn gặp mẹ à?" Nó nhìn tôi trong làn nước mắt và nói: "Dạ." Tôi nói: "Xa mẹ buồn lắm phải không con? Mặc dù biết là sẽ gặp mẹ ngay thôi, nhưng con vẫn không thể đợi nổi, đúng không nào? Vậy mình sẽ vẽ tranh về mẹ con nhé." Tôi cầm bút sáp màu lên, vẽ một vòng tròn làm khuôn mặt, vẽ thêm cái mũi, thêm cái miệng, rồi tôi đưa cây bút màu cho cậu bé và nói: "Nào, giờ đến lượt con vẽ mắt mẹ đi." Thằng bé nín khóc và cầm lấy mẫu sáp màu, vẽ hai cái chấm thật cẩn thận. Tôi bảo: "Con đã vẽ mắt cho mẹ rồi nè, vậy con muốn vẽ tóc của mẹ màu gì?" Thằng bé lấy một cây sáp màu đen và tiếp tục vẽ tóc. Khi tôi đi chỗ khác, nó vẫn miệt mài với bức tranh. Tôi cảm thấy sung sướng quá đỗi. Tôi đoán nếu mình lơ thằng bé đi thì chắc hẳn cuối cùng nó cũng thôi khóc. Nhưng bằng cách thừa nhận tâm trạng nhớ mẹ của nó, tôi biết mình đã giúp nó vượt qua cảm xúc đó. Tiếp theo là câu chuyện do một giáo viên phổ thông cơ sở kể lại việc đã dàn xếp một cuộc ẩu đả trong giờ ăn trưa bằng cách thừa nhận cơn giận của hai học sinh. Bỗng dưng tôi nghe có tiếng hú hét om sòm và thấy hai thằng bé đang nằm lăn dưới sàn. Tôi chạy tới, giật Manuel ra. Nó đang ngồi đè lên và đấm thùng thục vào ngực Julio. Đây là lời đối thoại sau khi tôi gỡ được cặp đồ vật ra. Tôi: "Trời ơi, sao hai em lại nổi khùng với nhau?" Manuel: "Nó đá vào giữa hai chân em." Tôi: "Ôi, vậy thì đau ghê lắm, nên em tức giận chứ gì?" Julio: "Còn nó thụi vào bụng em." Tôi: "Thế nên em mới đá bạn." Manuel, nó lấy khoai tây chiên của em. Ồ, hóa ra đầu đuôi chuyện các em nổi khùng với nhau là vậy đấy. Bây giờ thầy cược là Julio đã biết Manuel không muốn ai đó lấy đồ ăn của mình và Julio sẽ không làm thế nữa. Manuel, nó biết vậy là tốt. Hai đứa gườm gườm nhau. Tôi, thầy nghĩ hai em không nên gặp nhau một thời gian trước khi làm hòa với nhau. Quả đúng vậy. Sau đó ngoài hành lang, tôi thấy hai thằng bé sóng bước bên nhau. Vừa đi vừa cười ha hả. Khi chúng trông thấy tôi, Julio la lên. Thầy ơi, tụi em làm hòa rồi. Cuối cùng là một câu chuyện của một giáo viên thường phải đối mặt với những học sinh bị chấn động tâm lý vì chiến tranh. Kể từ sau ngày cuộc chiến tranh vùng vịnh nổ ra, rất nhiều trẻ em trở nên hoảng sợ và bồn chồn không yên. Tôi nghĩ điều tốt nhất mình có thể làm cho chúng là đặt những biến cố vừa xảy ra vào một bối cảnh lịch sử. Thế là tôi soạn một bài học để ôn lại những cuộc chiến tranh trước kia từng có nước Mỹ tham gia, bắt đầu là cuộc chiến tranh cách mạng. Khi tôi viết tựa bài lên bảng, lớp học bỗng im phăng phắc. Một học sinh nữ nói, thưa cô Richter, hôm nay chúng ta không cần học theo bài cô sẽ giảng có được không ạ? Chúng ta có thể trình bày suy nghĩ của mình về chiến tranh, được không cô? Cả lớp nhìn tôi lo ngại. Tôi hỏi, các em muốn như thế à? Những cái đầu khẽ gật một cách nghiêm túc. Tôi biết bọn trẻ đã tin cậy mình nên mới dám yêu cầu thay đổi bài học đã được định trước. Một cậu bé buồn rầu mở đầu. Chiến tranh là một trò ngu ngốc. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào tôi để thăm dò xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi nói, cô nhận thấy cảm xúc của các em đang rất mạnh mẽ. Hãy nói cho cô biết thêm nữa đi. Thế là chúng làm theo. Trong 30 phút sau đó, các học sinh của tôi lần lượt bày tỏ những nỗi sợ hãi và lo lắng nhất của chúng. Rồi một em đưa ra ý kiến. Chúng ta hãy viết cảm xúc của mình ra đi cô. Tôi nghĩ, hay lắm. Có lẽ điều này sẽ giúp bọn trẻ xoáy mạnh vào cảm xúc của chúng bằng những hình thức diễn đạt sáng tạo hơn. Cả lớp mở tập ra và viết trong bầu không khí yên lặng. Đến cuối tiết học, tôi hỏi, có ai muốn đọc bài cảm nghĩ của mình lên không? Nhiều em đưa tay. Sau đây là trích đoạn của ba em trong lớp. Sống trong sợ hãi, không nhà, không cửa, người ta đánh nhau và chết vì một điều gì đó đáng lẽ phải đã được ngăn chặn. Sylvia. Trong chiến tranh, ta nghe tiếng súng nổ, tiếng khóc kinh hoàng, nhưng tiếng kêu thét ghê sợ hơn hết là tiếng trái tim tan vỡ của những gia đình có con bị chết vì chiến tranh. Joseph. Biết bao người dân vô tội sẽ chết và số người than khóc lại bắt đầu tăng lên. Khi đứa trẻ có cha mẹ bị chết vì chiến tranh, nó sẽ đau buồn và hãi hùng mà không hiểu tại sao lại như vậy. Jamie. Cuối tiết học, đám mây nặng nề treo lơ lửng trong lớp hình như đã tan biến. Bọn trẻ đã bộc lộ và chia sẻ cảm xúc của chúng, chia sẻ nỗi đau chung. Chúng tôi thấy mình được kết nối với những người khác, và quan trọng nhất là thấy mình bớt cô đơn.